Vạn cổ ma tôn, chương 359, tầng thứ nhất, thí luyện sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó có thể thấy một luyện đan sư cao cấp chính là cường giả, là người giúp sức cực kỳ lớn. Bây giờ khi mọi người biết Mặc lão là luyện đan sư cấp 9, lão Mã bên cạnh cũng sắp đột phá, bọn họ vừa kính nể lại vừa vui mừng. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn lão Mã, lão Mặc kể cả thánh chủ cũng hoàn toàn thay đổi. Sau này không thể đắc tội với người của công hội luyện đan sư và cả thái tuế thánh địa được. Các lời chúc tụng, ca ngợi bắt đầu xuất hiện. Mấy kẻ lúc nãy buông lời giễu cợt bây giờ mặt mày khó coi. Bọn chúng đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để cứu vãn sự ngu dốt lúc nãy của bản thân. Lại thêm nửa ngày nữa trôi đi. Ầm ầm, một tiếng động lớn vang lên. Phía trên không trung cách đám đông khoảng 100 mét xuất hiện một tòa tháp cao tới hàng nghìn mét. Tháp cao 9 tầng. Mỗi một tầng đều toát ra quang mang chói lọi, trên thân tòa tháp còn có một tấm biển. Thiên mệnh chân long tháp, đây được coi là chỗ bảng chân long bắt đầu, chắc vậy, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Ta cảm thấy càng mong chờ bảng chân long lần này. Khi mọi người còn đang thảo luận về tòa tháp, thì các thiên khiêu đấu bảng chân long lại thốt lên kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy bọn họ bị một vầng sáng bao quanh, sau đó cả cơ thể được vầng sáng nâng lên rồi bị hút vào trong tòa tháp. Bảng chân long chính thức bắt đầu. Trong tòa tháp thiên mệnh chân long, một loạt các quy tắc xuất hiện trong thức hải của từng người. Bảng chân long trải qua 9 tầng khảo nghiệm, lấy điểm số để xếp hạng. Tầng 1, khảo nghiệm sức mạnh, quy định, phía ngoài tháp thiên mệnh chân long, một danh sách dài xuất hiện trước mặt mọi người, bên trên là tên của 279 người. Sau đó lại có một cái màn nước to đùng hiện ra trước mặt mọi người, đây cũng là nơi theo dõi bảng chân long lần này. Tháp chân long thiên mệnh tầng thứ nhất, 279 vị tuyển thủ đều đang đứng ở giữa. Không gian tầng này trông còn lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Đừng nói là 300 người đứng, cho dù có 3 vạn người đứng vẫn thừa chỗ ấy chứ. Xung quanh đám người là hàng vạn những cái đỉnh lớn nằm rải rác, nhiều đến nỗi đếm mãi cũng không hết. Mỗi một cái đỉnh lớn đều có dáng vẻ giống nhau, bên trên khắc một loại hoa văn hung thú không biết tên nào đó. Đồng thời tỏa ra vầng sáng màu đen u tối. Tất cả mọi người đều đang đoán xem thứ này là gì, còn có người to gan đi lên sở thử và quan sát. Lúc này, một âm thanh phiêu đãng từ hư vô vang lên bên tai mỗi người. Tầng thứ nhất, thí luyện sức mạnh, đỉnh huyền võ, mỗi đỉnh nặng vạn cân. Vận dụng linh lực, mỗi lần nâng được một đỉnh thì có thể đạt được 10 điểm tích lũy chân long. Cách chương.